Truyện Học Bá Tái Sinh, tác giả Ngư Tiểu Quai Quai, đọc truyện Băng Băng, chương 36, giác quan thứ 6. Trong giới không phải không có tình yêu đích thực, nhưng thật sự rất ít. Ở các nước Âu Mỹ còn đỡ, cho dù trong lòng nghĩ thế nào, thì bọn họ thứ nhất không dám biểu hiện kỳ thị chủng tộc, thứ hai không dám biểu hiện kỳ thị đồng tính luyến ái. Cho nên ở những nước đó, những người đồng tính có thể thoải mái công khai, khả năng gặp được một nửa định mệnh tự nhiên sẽ cao hơn ở các nước châu Á. Thậm chí khi come out còn được nhiều người chúc phúc, bởi vì đây là một loại biểu hiện thành thật với chính mình, thành thật với thế giới. Nhưng còn ở Hoa Quốc, cho dù mười mấy năm sau, văn hóa Internet phát triển, tư tưởng khai thông, nhưng kỳ thật trong cuộc sống hiện thực, không gian sinh tồn của LGBT vẫn còn nhỏ hẹp như cũ. Trong khi có một bộ phận LGBT vẫn luôn cố gắng tranh thủ quyền lợi, thì cũng có rất nhiều LGBT lại đi lừa hôn. Thậm chí việc lừa hôn này cũng không hề ít, kéo theo đó là một loạt căn bệnh nguy hiểm. Bọn họ mở miệng đều nói thế giới bất công, nhưng lại làm ra loại chuyện khiến người ta khinh thường. Đời trước, Thẩm Húc Thần đã từng thấy rất nhiều mảng tối trong giới này. Cho nên, kỳ thật, Thẩm Húc Thần vốn không có nhiều hy vọng về bạn đời tương lai của mình. Cậu cũng có chút bệnh khiếm khuyết. Hơn cả, cậu còn là người biết thế nào là đủ. Chính vì suy nghĩ này mà cậu không ngại sống độc thân suốt đời. Thế nhưng, hiện tại hệ thống lại cho cậu một nhiệm vụ chết tiệt. Vì hạnh phúc, vì hạng mục gia đình viên mãn, cậu nhất định phải cố gắng đi tìm nửa kia. Thẩm Húc Thần viết viết vẽ vẽ lên giấy. Cậu có một số yêu cầu đối với bạn đời tương lai của mình. Cho dù hệ thống có kề dao lên cổ cậu, cậu cũng thà thiếu chứ không mẫu. Đầu tiên, diện mạo của người kia nhất định phải ưa nhìn một chút, thuận mắt mới có khả năng ở chung một chỗ lâu dài. Chung quy đây là chuyện cả đời không thể qua loa. Tiếp theo là tính cách. Người đấy phải có trách nhiệm, phải nội liễm, nội hàm, phải toàn tâm toàn ý, phải khí thế, hào phóng, phải tôn trọng sinh mạng. Thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, tư tưởng gia đình người nọ phải tiến bộ khai thông. Thật sự nếu hai người muốn sống cùng nhau, gia đình hai bên vô cùng trọng yếu. Cả đời rất dài, Thẩm Húc Thần chỉ muốn sống thoải mái một chút, không muốn cùng cha mẹ đối phương chơi trò cung đấu. Thẩm Húc Thần có thể cam đoan bản thân có thể hoàn thành nghĩa vụ tận hiếu của con cháu, nhưng cậu cũng yêu cầu gia đình đối phương cũng phải tôn trọng mình, làm người đều phải lấy tâm trả tâm. Nhìn tờ giấy liệt kê nhiều yêu cầu như vậy, Thẩm Húc Thần càng phiền muộn. Cậu cảm thấy chắc chắn mình sẽ độc thân cô độc cả đời. Nam nhân như vậy biết tìm ở đâu? Thẩm Húc Thần vo viên tờ giấy ném vào thùng rác. Hay là tìm một bé trai đã xác định được giới tính rồi chơi trò dưỡng thành? Nhưng như thế có phải quá độc ác không? Ai, bạn đời tương lai, ngay cả cái bóng dáng cũng không thấy. Chỉ mong người đó sống tích cực một chút, sẽ không vì lầm đường lạc lối mà không gặp được mình. Cũng mong tư tưởng quan niệm của người đó tốt hơn một chút, đừng lỡ mất thời gian thanh xuân tốt đẹp nhất của mình mà lẫn thận tới muộn. Thẩm Húc Thần bất tri bất giác viết ra một câu văn lãng mạn. Đây là câu văn cậu từng đọc được trên một tờ tạp chí. Tưởng Hạo ngồi không thấy nhàm chán, thò cổ sang xem thằng bạn mình đang làm gì. Thấy được câu văn kia, cậu ta bật cười một tiếng, nhỏ giọng chế nhạo Thẩm Húc Thần. Mày vẫn nói không yêu sớm, không yêu sớm. Tao còn tưởng mày thật sự không muốn yêu sớm. Hóa ra là mày không thèm để ý tới các mỹ nữ trường mình. Thẩm đại tài tử cũng hoài xuân. Mày đoán coi tin này có thể bán được bao nhiêu tiền? Mình có thể nói, kỳ thật là do giới tính bọn họ không đúng không? Những bức thư tình đến từ mấy bé nữ sinh dễ thương, đương nhiên không cần suy nghĩ mà vứt bỏ. Nhưng nếu là do mấy bé nam sinh đáng yêu gửi tới, nói không chừng mình có thể suy nghĩ một chút. Thẩm Húc Thần nhìn chằm chằm Tưởng Hạo nói, đây là câu văn chép được từ trong sách, mày tin không? Cảm thấy ngữ khí Thẩm Húc Thần có chút nguy hiểm, Tưởng Hạo nhích nhích mông, không tin nói. Được rồi, văn hay chữ tốt, mày nói gì thì là cái đó. Sau tiết thứ ba kết thúc, có một khoảng thời gian để tập thể dục giãn gân cốt. Sau khi tập xong, Thẩm Húc Thần chạy lên lớp 7, đưa ảnh chụp cho Cố Vọng Thư. Cố Vọng Thư trông đặc biệt phấn khích. Nhỏ phấn khích không phải vì ảnh chụp mà là vì thầy vật lý. Cố Vọng Thư cầm tay Thẩm Húc Thần hưng phấn nói: "Thầy Nghiêm quá xá đẹp trai. Tuy rằng hơi có lỗi với thầy Phương, nhưng chị vẫn hy vọng thầy Nghiêm có thể tiếp tục dạy vật lý lớp chị. Bọn con gái lớp chị đổ thầy hết rồi." Thầy vật lý lớp Cố Vọng Thư sinh bệnh. Thầy Nghiêm vốn chỉ dạy lớp 5 và lớp 6, hiện tại phụ trách dạy cả lớp 7. Thầy Nghiêm tương đối có mị lực. Thẩm Húc Thần lần đầu tiên thấy bộ dạng Cố Phụng Thư kích động như vậy khi nói tới nam nhân. Hơn nữa, thầy Nghiêm chính là điển hình của loại hình Mỹ Nam đại thúc vô cùng được yêu mến trên mạng Internet sau này. Thu nhập ổn định, tính cách trầm ổn, xử sự thành thục, bộ dạng xoái xoái xoái. Con gái trong thời kỳ trưởng thành rất yêu thích nam nhân thành thục. Chính vì thế mà rất nhiều nữ sinh đều không coi trọng nam sinh cùng tuổi. Đơn giản vì cảm thấy bọn con trai tuổi này quá mức ngây thơ. So với đám nam sinh thích quậy phá, thì thầy Nghiêm chính là loại hình Mỹ Nam đại thúc thành thục, khiến cho đám con gái tuổi này điên cuồng yêu thích. Cố Vọng Thư vẫn kích động như cũ. Chị vốn cho rằng Thần Thần là người đẹp trai nhất chị từng gặp, nhưng từ sau khi thầy Nghiêm tới dạy lớp chị quyết định đẩy em xuống vị trí thứ hai. Ai, em còn là cán sự môn lý. Sướng quá đi, ngày nào cũng được tiếp xúc gần gũi với thầy Nghiêm. Dạ dạ, không phải chứ, Duyệt Duyệt kích động như vậy. Ông nội mà biết được sẽ thương tâm thế nào đây. Hồi nhỏ Duyệt Duyệt vẫn luôn nói, lớn lên sẽ gả cho một người giống như ông nội. Thẩm Húc Thần trêu ghẹo. Cố Vọng Thư trợn trắng mắt lườm Thẩm Húc Thần một cái. Là tán thưởng có hiểu không? Chị chỉ dùng biện pháp tu từ nói quá để biểu đạt sự kích động tới tột đỉnh của chị thôi. Mắt bọn con gái lớp chị để biến thành trái tim hết chi kìa. Vậy lần sau khi tới văn phòng gặp thầy Nghiêm, em sẽ giúp bọn chị thổ lộ tình cảm với thầy ấy. Đừng đừng đừng, chị nói đùa thôi. Thần Thần trăm ngàn lần được kiếm chuyện với bọn chị. Bọn chị chỉ ngầm vụng trộm thưởng thức thầy Nghiêm thôi. Cố Vọng Thư vội nói. Thẩm Húc Thần bừng tỉnh đại ngộ. Nói trắng ra, bọn chị chỉ là Diệp Công thích rồng. Chú thích, Diệp Công thích rồng. Có người tên Diệp Công vô cùng thích rồng. Mọi đồ đạc trong nhà đều có hình rồng. Đến khi rồng thực xuất hiện, ông ta lại sợ hãi tới bỏ chạy. Đại ý là chị dám nói miệng. Thì, bọn chị coi thầy Nghiêm là một đóa bạch liên hoa cao lãnh. Chị có thể ngắm, không thể với tới. Có hiểu không? Thẩm Húc Thần nhịn không được mà ho khù khụ. Mấy năm sau, cái từ bạch liên hoa kia không phải là một từ có ý nghĩa tốt. Cậu nhìn xuống, vẻ mặt nghiêm túc giáo dục Cố Vọng Thư. Con gái không được tí này tí nọ, rất thô tục. Duyệt Duyệt có thể dũng cảm khí phách, nhưng trăm ngàn lần không được thô tục. Bằng không khi về nhà, ông nội nhất định sẽ niệm chết Duyệt Duyệt. Thẩm Bình Trung là phần tử tri thức lạc hậu. Ông hy vọng mấy đứa cháu mình có thể vừa tân tiến vừa truyền thống. Tân tiến là có thể tiếp nhận những tri thức tư tưởng mới, còn truyền thống là muốn tụi nhỏ có tinh thần trách nhiệm, có thể gánh vác mọi chuyện. Con gái phải tự tôn, tự ái, nhưng không được thô tục. Dựa vào cái gì mà bọn con trai bọn em có thể nói được mà chị lại không được? Hơn nữa, bọn con gái lớp chị đứa nào chả nói vậy? Cố Phụng Thư tỏ vẻ không phục. Duyệt Duyệt đừng có đổ oan cho em. Tuy em là con trai, nhưng bình thường em không hề thô tục. Cho nên Duyệt Duyệt cũng không được thô tục. Chỉ những việc em có thể làm, em mới yêu cầu Duyệt Duyệt làm. Được rồi, chị sẽ cố gắng thay đổi. Cố Vọng Thư có cũng được mà không có cũng được đáp lại. Đúng rồi, mấy ngày nay không hiểu sao mà mỗi khi chị mở sách học bài, luôn cảm thấy đặc biệt thuận lợi. Bình thường học hành cũng không phải không thuận lợi, nhưng đôi khi làm bài vẫn sẽ gặp một hai bài không biết làm. Chung quy bài khó các thầy cô giao cũng không ít, nhưng gần đây bỗng nhiên nhỏ như được đã thông mạch nhâm đốc, làm bài học bài không hề gặp khúc mắc, việc gì cũng vô cùng thông thuận. Thẩm Húc Thần biết đây là tác dụng của dung dịch khai phá trí lực, thứ đó tiêu tốn của cậu một vạn tích phân mà, dù sao cũng phải xứng với giá trị của nó chứ. Nhưng Thẩm Húc Thần không định kể chuyện mình sống lại và có hệ thống cho Cố Vọng Thư nghe. Cho nên cậu chỉ cười nói, vậy quá tốt rồi còn gì, nói không chừng là Duyệt Duyệt tự thông suốt. Cố Vọng Thư do dự một chút, thấy xung quanh đều là người, nhỏ kéo Thẩm Húc Thần chạy tới gốc cầu thang, thì thà thì thầm nói, không chỉ như thế, chị còn trở nên vô cùng nhạy bén đối với cảm xúc người khác, đặc biệt là ác ý. Nói cách khác, bình thường chị và Quảng Mai có quan hệ rất tốt, chị luôn coi nhỏ như là bạn bè. Nhưng gần đây chị đột nhiên cảm thấy Quảng Mai dường như rất không ưa chị. Lúc đầu chị còn cho là mình nghĩ nhiều, ai ngờ Quảng Mai thật sự nói xấu sau lưng chị. Nhỏ nói chị giả tạo, chị giả tạo chỗ nào chứ? Còn nữa, chị tranh cử thành công được bầu làm phó trưởng câu lạc bộ văn học. Trong câu lạc bộ có một học trưởng lớp 11 là cán sự. Trong mấy cuộc họp câu lạc bộ gần đây, chị luôn cảm thấy anh ta đang ghen tị với chị. Lúc đầu khi có suy nghĩ này, chị nghĩ mình quá tự kỷ rồi, sao có thể tùy tiện cho ra người khác ghen tị với mình chứ? Nhưng cuối cùng, sự thật chứng minh, anh ta thật sự ghen tị với chị. Chỉ vì chị mới là học sinh lớp 10, đã được lên làm phó trưởng câu lạc bộ, mà anh ta chỉ có thể làm cán sự. Còn ngày hôm qua nữa, buổi chiều được nghỉ, chị và Lục Thám Nhã ra ngoài chơi. Trên đường, bọn chị thấy một cô gái thần sắc khẩn trương. Cô ấy nói tới Tiễn Hồ Trấn tìm người thân, thế nhưng không thấy người thân tới đón, tiền cũng bị trộm mất. Đã vài ngày không được ăn cơm, cho nên muốn xin bọn chị 10 đồng ăn cơm. Cô gái kia nhìn qua vô cùng đáng thương. Chuyện này nếu như ở lúc trước, chị nhất định sẽ cho tiền. Nhưng ngày hôm qua, không hiểu sao, chị cảm thấy cô ta đang gạt bọn chị. Vì thế chị nói với cô ta, có khó khăn gì thì tới tìm cảnh sát, chị có thể giúp cô ta báo cảnh sát. Kết quả cô ta vừa nghe chị nói như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, mắng chị và Lục Thám Nhã một trận, rồi bỏ chạy mất dạng. Lục Thám Nhã sững sờ, đến lúc đó nhỏ mới nhận ra cô gái kia có vấn đề. Tóm lại, bây giờ đối với sự ác ý của người khác, chị đặc biệt mẫn cảm. Cộng thêm gần đây chị đọc sách quá mức thông thuận, cho nên chị nghĩ mình nhất định đã phát sinh chuyện gì đó. Cố Vọng Thư thần sắc quái dị nói, dung dịch khai phá trí lực sơ cấp có tác dụng trực tiếp lên đại não, mà đại não lại vô cùng tinh vi. Ai cũng không biết sẽ khai phá chỗ nào hay sản sinh hiệu quả thần kỳ gì. Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi nói, em cảm thấy cho dù đã xảy ra chuyện gì thì đó cũng là chuyện tốt. Duyệt Duyệt cảnh giác cao độ đối với những ác ý của người khác thì không ai có thể tổn thương tới Duyệt Duyệt. Chung quy, trên thế giới này có rất nhiều kẻ biết người biết mặt mà không biết lòng. Thần sắc Cố Vọng Thư kích động nhìn Thẩm Húc Thần. Nghe Thần Thần nói như vậy, chị cũng thấy an tâm. Lúc trước chị còn lo Thần Thần sẽ không tin lời chị. Thần Thần, em nghĩ xem liệu có phải trong lúc bất tri bất giác chị đã bị người ngoài hành tinh bắt đi làm thí nghiệm không? Bọn họ thí nghiệm xong để xóa kết của chị. Bằng không sao chị lại? Không đợi Cố Vọng Thư nói xong, Thẩm Húc Thần lại ho khan một trận. Tư duy của Duyệt Duyệt sao lại thần kỳ như thế? Mình cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hết chương 36. Chương 37. Cãi nhau. Sắp tới giờ vào tiết, Thẩm Húc Thần cũng kịp chạy về lớp. Khi đi vào bằng cửa sau, cậu phát hiện bầu không khí trong lớp khác thường. Mọi người vốn đang ồn ào nói chuyện. Đến khi thấy cậu tiến vào, cả lớp lập tức im phăng phắc. Ánh mắt của tất cả bạn học đều tập trung trên người Thẩm Húc Thần. Giây kế tiếp, tầm mắt bọn họ lại rời đi. Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi, động tác nhanh gọn trở về chỗ ngồi của mình. Cậu dùng khuỷu tay đụng đụng Tưởng Hạo, nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Vừa rồi khi mày không ở trong lớp, Hứa Mẫn Mân và Mã Thuận Đào cãi nhau. Tưởng Hạo nói, chuyện đó thì liên quan gì tới tao? Thẩm Húc Thần khó hiểu. Hai đứa nó vì mày mà cãi nhau. Tưởng Hạo tiếp tục, tao không nghe lầm đấy chứ, bọn nó vì ta mà cãi nhau. Thẩm Húc Thần càng thêm khó hiểu. Từ sau chuyện Cố Vọng Thư bị xô ngã trong đại hội thể dục thể thao, Thẩm Húc Thần không hề nói chuyện với Hứa Mẫn Mân. Trên thực tế là Hứa Mẫn Mân tìm người ức hiếp Cố Vọng Thư, cho nên nhỏ đó là bên có lỗi. Sau đó nhỏ mới bị các thầy cô cảnh cáo phê bình trước toàn trường. Theo lý thuyết, sau khi chân tướng rõ ràng, mỗi khi đối diện với Thẩm Húc Thần,

Cậu ta tuy rằng không phải người Phần Thủy Trấn, nhưng ông ngoại cậu ta sống ở đó. Cộng thêm chuyện năm đó gây ồn ào quá lớn, hầu như ai cũng biết. Sau này khi biết Khương Nghệ học cùng lớp với Thẩm Húc Thần, mẹ Khương Nghệ mới nhớ tới chuyện cũ, nhịn không được mà thổn thức vài câu với con trai. Bởi vậy mà Khương Nghệ cũng biết một ít chuyện cũ. Sau đó Mã Thuận Đào và Hứa Mẫn Mân đều bị cô Tống gọi lên văn phòng giáo viên. Nói cách khác, hiện tại cả lớp đều biết cha mẹ Thẩm Húc Thần đều đã mất. Thậm chí bởi vì lời nói của Hứa Mẫn Mân mà một số còn bán tín bán nghi, trong lòng phỏng đoán liệu cậu có thật sự là con hoang hay không. Con người ai cũng vậy, xem náo nhiệt không chê nhiều chuyện. Cho dù là Mã Thuận Đào hay Khương Nghệ đều đã cam đoan, nói mẹ Thẩm Húc Thần lúc đó là bị hãm hại, nhưng bọn họ vẫn vì lời nói của Hứa Mẫn Mân mà dao động. Khi tiết địa tan học, cô Tống đã đứng sẵn ở bên ngoài cửa lớp chờ. Đợi sau khi cô địa đi ra, cô Tống liền đi vào. Cô nói với Thẩm Húc Thần, em lên văn phòng cô, ngồi đó chờ cô. Thẩm Húc Thần biết cô Tống đang dùng phương thức lảng tránh để bảo vệ tự tôn nam sinh trong thời kỳ trưởng thành, nên làm theo. Hết chương 37. Chương 38, xóa bỏ lời đồn. Đợi Thẩm Húc Thần rời đi rồi, cô Tống mới nhìn khắp các học sinh trong lớp một lượt, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nói. Kem đã không còn là trẻ con 3-4 tuổi nữa, đều đã biết suy nghĩ cả rồi. Cho nên cô không hy vọng các em là những người chỉ biết bảo sao nghe vậy, không có sức phán đoán, không có chính kiến riêng. Về thân thế của Thẩm Húc Thần, cô vốn không định nói ra, bởi vì đây là chuyện riêng của bạn ấy. Mà chúng ta muốn làm người có tư tưởng, có đạo đức, trước hết phải học được cách tôn trọng người khác. Hiện tại, xét thấy trong lớp có một học sinh có hành vi không thỏa đáng, cô quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện cho các em biết, tránh cho có người nào đó chỉ nghe được một nửa mà làm tổn thương tới bạn học. Cô vừa mới nói chuyện điện thoại với người giám hộ của Thẩm Húc Thần, đó là một người ông phi thường cơ trí. Cha ruột Thẩm Húc Thần là liệt sĩ, đã hy sinh vì tổ quốc, để bảo vệ cuộc sống sinh hoạt bình yên của mọi người, trong đó có cả các em. Còn mẹ em ấy cũng là một người vô cùng vĩ đại, cô ấy vì khó sinh mà qua đời. Thẩm Húc Thần trông giấc rống ba mình, còn chị gái sinh đôi của em ấy, bạn Cố Phỏng Thư lại giống mẹ mình. Chuyện này không phải là bí mật đối với người ở Phần Thủy Trấn, chỉ cần là người ở Phần Thủy Trấn, ai cũng biết rõ chuyện này. Và chuyện này sao lại có người nhẫn tâm bị đặt nói lời khó nghe như thế? Chỉ vì một căn nhà, gia đình kia đã bày ra đủ trò độc ác, muốn bức người lương thiện tới tuyệt lộ. May mà ông trời có mắt, ơn oán đều trả hết. Cuối cùng bọn họ cũng đã bị bắt. Cho tới bây giờ, thủ phạm chính vẫn đang bị nhốt trong ngục, còn chưa được thả. Cô Tống giải thích, cô đã sửa một số chi tiết. Thực tế, tên vô lại Lục Tam bởi vì trộm cắp mà bị phạt tù mấy năm. Thế nên cộng hai tội, gã đã bị phán rất nhiều năm. Thấy nhiều học sinh trong lớp như có điều suy nghĩ, cô Tống dừng một lát mới nói. Đó là toàn bộ chân tướng sự việc. Cô hy vọng các em không tiếp tục nói nhăn nói cuội trước mặt Thẩm Húc Thần, cho dù là thiện ý cũng không nên. Hiện tại các em đều biết Thẩm Húc Thần là một học sinh xuất sắc, điều này rõ như ban ngày, cho nên em ấy không cần sự đồng tình của các em ấy chỉ cần được các em tôn trọng. Được rồi, các em đi ăn cơm đi. Hứa Mẫn Mân, em tới văn phòng tôi một chút. Cô Tống dẫn Hứa Mẫn Mân ra khỏi lớp, đám học sinh trong lớp hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì. Thiếu niên tuổi này tuy có chút nghịch ngợm, liều lĩnh, nhưng đại đa số đều rất thiện lương. Giang Sơn vỗ bàn cái rầm, lớn tiếng nói, giải tán, mọi người đi ăn cơm đi. Vì thế mọi người lục tục đứng dậy, cầm thẻ cơm láo nháo tới căng tin. Cô Tống nói đúng, chúng ta chỉ cần tôn trọng Thẩm Húc Thần, cho nên ai nên làm gì thì tiếp tục làm đi. Khi Tưởng Hạo bước ra từ cửa sau, nhìn thấy nam sinh lớp 3 chơi khá thân với Thẩm Húc Thần đang đứng cạnh cửa đợi. Cậu ta chủ động chào hỏi Trình Dĩ Hoa rồi nói, Thẩm Húc Thần bị cô chủ nhiệm gọi đi rồi, ông chờ cậu ấy cùng ăn cơm sao? Hay là ông đi ăn trước đi? Trình Dĩ Hoa gật gật đầu với Tưởng Hạo, đút tay vào túi quần, chậm rì rì đi xuống cầu thang. Chốc lát sau, di động để ở trong túi quần rung lên. Hiện tại Trình Dĩ Hoa có thể quang minh chính đại sử dụng di động ở trong trường. Cậu lấy ra xem là tin nhắn mà Út gửi tới. Bên kia, Thẩm Húc Thần vừa đi tới cửa văn phòng môn toán đã bị người chặn lại. Cô Vạn chủ nhiệm lớp 7 đang cùng Cố Vọng Thư đứng ở trước cửa văn phòng môn toán. Cô Vạn là giáo viên ngữ văn, bề ngoài cô trông thật ôn hòa. Cô cười nói với Thẩm Húc Thần, đi nào, cô đãi bọn em một bữa ngon. À, cô làm thế bọn em ngại lắm. Cố Vọng Thư đến lúc này mới nhận ra mục đích chính của cô Vạn. Nhỏ lập tức e thẹn kêu lên. Cô Vạn đặt tay sau lưng Cố Vọng Thư, tựa như đang ôm lấy nhỏ, đẩy nhỏ cùng đi về phía trước. Có gì mà ngại, cô mời hai đứa ăn cơm thì làm sao? Điều này càng chứng tỏ quan hệ giữa cô trò chúng ta rất tốt. Đi thôi, nếu không sẽ muộn mất. Bây giờ không có giờ ngủ trưa, thời gian nghỉ trưa lại quá ngắn. Cô Vạn không có xe riêng, nên cũng bắt xe bus cùng hai đứa học trò. Và họ tìm một cửa hàng tương đối sạch sẽ đi vào. Cơm nước xong xuôi, cô Vạn mới nói ra mục đích của mình. Nói cách khác, hiện tại trong trường đã có người biết được thân thế của các em. Cho dù bọn họ có nói gì, thì cô cũng hy vọng các em có thể giữ bình tĩnh, thả lỏng tâm tình, đừng để ý. Cô khuyên các em một câu, dù hôm nay có gặp phải chuyện tốt hay chuyện xấu gì, thì ngày mai các em cũng sẽ tràn trở nên ưu tú hơn. Cô tin tưởng các em cũng phải tin tưởng chính mình. Song thân cha mẹ đã mất cũng không sao, nhưng tệ hại nhất chính là những lời đay nghiến của Hứa Mẫn Mân. Cho dù các thầy cô có giải thích thế nào, thì vẫn sẽ có những người nói xấu sau lưng tiếp tục đồn bậy. Có đôi khi không thể đánh giá cao bản tính của con người. Lời đồn sở dĩ thành lời đồn, chính là vì phí tổn để chế tạo lời đồn quá thấp. Cô Tống và cô Vạn là chủ nhiệm lớp của cặp song sinh, vô cùng lo lắng những lời đồn đại vô căn cứ sẽ tổn thương tới hai đứa nhỏ lớp mình. Cố Vọng Thư chớp chớp mắt, cam đoan với cô Vạn. Cô nói đúng, em sẽ cố gắng, bất luận có chuyện gì đi nữa. Thẩm Húc Thần cũng gật đầu đồng tình. Khi trở lại trường học, cũng gần hết giờ nghỉ trưa, Thẩm Húc Thần từ cửa sau đi vào lớp. Mọi người đều đang im lặng tự học. Tuy rằng cũng có người quay đầu lén nhìn cậu một cái, nhưng đại đa số bạn học đều tỏ ra bình thường. Thẩm Húc Thần trong lòng phi thường cảm kích cô Tống, thủ pháp xử lý dứt khoát lưu loát. Bằng không tới khi lời đồn lan tràn ra ngoài, dù có người đứng ra nói rõ chân tướng, thì khi đó cũng đã quá muộn. Dù thật sự có rơi vào tình cảnh như vậy, Thẩm Húc Thần cũng không cảm thấy gì. Chung quy cậu đã trùng sinh lại một đời, tâm tính kiên định không bị ảnh hưởng. Cậu chỉ luyến tiếc Cố Phụng Thư bị lời đồn tác động mà sinh khổ sở. Cậu cũng luyến tiếc cha mẹ mình bị người khác lôi ra làm trò cười, bị người khác bôi nhọ thanh danh. Vào buổi chiều, có Thẩm Húc Thần ở cạnh, các học sinh trong lớp mới đầu còn cảm thấy bó tay bó chân. Nhưng thấy Thẩm Húc Thần vẫn tỏ ra như bình thường, bọn họ cũng chậm rãi thả lỏng. Có lẽ vì Thẩm Húc Thần bình thường có quan hệ không tệ với đám nam sinh trong lớp, nên thái độ cái nam sinh cũng thản nhiên hơn một chút. Về phần cái nữ sinh, thân là con gái, nên bọn họ càng dễ sản sinh cảm xúc đồng tình, thương hại. Bởi vậy, bọn họ cũng không đến mức giống học sinh tiểu học mà tỏ ra khinh thường Thẩm Húc Thần. Chỉ cần như vậy là đủ. Có nên giáo huấn Hứa Mẫn Mân một chút không? Tuy rằng cô Tống đã bảo Thẩm Húc Thần ra ngoài trước, nhưng cậu vẫn biết là Hứa Mẫn Mân tung ra những lời nói gì. Những lời đó quả thật rất quá đáng. Liên tưởng tới những biểu hiện trước nay của Hứa Mẫn Mân, Thẩm Húc Thần càng không thể nào chấp nhận con người này. Tuy rằng hệ thống có sự hạn chế nhất định đối với sự tồn tại của ký chủ không thể muốn làm gì thì làm, nhưng cho Hứa Mẫn Mân chút trừng phạt nho nhỏ hẳn không có vấn đề gì đi. Bằng không, hệ thống muốn bức ký chủ thành thánh mẫu hết cả sao? Nguyên tắc xử sự từ trước tới nay của Thẩm Húc Thần đều là: người không phạm ta, ta không phạm người. Phàm là người phạm ta, ta nhẫn một lần. Nếu còn tiếp tục phạm ta, ha ha, người không còn đường sống. Bị cô Tống giáo dục một trận, sau khi giờ nghỉ trưa chấm dứt, Hứa Mẫn Mân trở lại phòng học cũng đã nói xin lỗi Thẩm Húc Thần. Nhỏ xin lỗi tự hồ vô cùng có thành ý, hai mắt đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào, Nhưng chút tâm tư cỏn con này của nhỏ, căn bản không thể gạt được mắt Thẩm Húc Thần. Người này tuyệt nhiên không thực sự ý thức được sai lầm của bản thân. Có lẽ trong lòng vẫn còn suy tính sau này sẽ trả thù mình như thế nào. Hơn nữa, nói ngược lại, chẳng lẽ Hứa Mẫn Mân có chân thành xin lỗi thì Thẩm Húc Thần cũng nhất định phải tiếp nhận mà tha thứ cho nhỏ sao? Thương tổn đã tạo thành, nếu xin lỗi mà có tác dụng, vậy thì còn cần cảnh sát làm gì? Thẩm Húc Thần mở cửa hàng trên hệ thống ra, tìm xem có cái gì thích hợp dùng trên người Hứa Mẫn Mân hay không. Khi mở hệ thống rồi, Thẩm Húc Thần mới chú ý tới. Sau khi hệ thống được nâng cấp xong, mọi đồ dùng đặc thù cấp 2 đều đã được mở ra. Thẩm Húc Thần lập tức mở hạng mục đồ dùng sinh hoạt ra xem. Kết quả phát hiện một kim ngân châu báu vẫn bị khóa như cũ. Rõ ràng kim ngân châu báu không hề có giá trị kỹ thuật, nhưng vẫn chưa được mở ra. Chắc là để phòng ngừa ký chủ dưỡng thành thói quen tham lam lười biếng chăng? Khi đồ dùng cấp 2 còn chưa được mở ra, Thẩm Húc Thần vẫn cho rằng đồ dùng cấp 2 là đồ thăng cấp của đồ dùng cấp 1. Ví dụ như trong cấp 1 có dung dịch chữa trị thân thể sơ cấp, vậy lên cấp 2 sẽ là dung dịch chữa trị thân thể trung cấp. Không ngờ đồ dùng cấp 2 và đồ dùng cấp 1 hoàn toàn không liên quan gì với nhau. Đồ dùng cấp 2 đa số đều là thương phẩm có giá trị ma pháp. Lúc này Thẩm Húc Thần mới chú ý tới, hóa ra đồ dùng cấp 1 đều là thương phẩm của khoa học kỹ thuật. Nói cách khác, đồ dùng cấp 2 không hẳn là đồ dùng trân quý, nhưng cũng không nhất định sẽ cao cấp hơn đồ dùng cấp 1, chỉ là tính chất có chút bất đồng mà thôi. Thẩm Húc Thần nhìn lướt qua một chút, đồ dùng cấp 2 đơn giản được chia làm hai loại, một là đồ luyện kim, một loại là ma dược. Mỗi loại ma dược có một công năng khác nhau, thời gian tác dụng dài ngắn cũng khác nhau, nhưng giá của chúng nó thì thật sự quá xa xỉ. Cái rẻ nhất là ma dược chữa cận, nó cũng ngốn tới 100 tích phân. Cũng may ma dược bỏ tích phân mua được đây là bình lớn nhất cũng hơn 100 ml. Điều này có nghĩa là mua một bình ma dược có thể sử dụng đi sử dụng lại được rất nhiều lần. Bởi vì khi sử dụng ma dược, thông thường thì chỉ cần nhỏ một vài giọt là đủ, tính ra cũng không phải là quá đắt. Thẩm Húc Thần nhận ra, mỗi đồ dùng cấp 1 là kết quả của khoa học kỹ thuật đều là sơ cấp hoặc cấp thấp. Cho dù có giá trị kỹ thuật cao hơn nữa, cũng không có nhiều tác dụng mấy. Cũng như thế, đồ dùng ma pháp cấp 2 cũng đều là mấy đồ dùng sinh hoạt cấp thấp. Các loại ma dược hoặc luyện kim cao cấp thật sự căn bản không có trong danh sách bày bán. Hoặc có thì cũng kèm theo rất nhiều hạn chế khi sử dụng. Vì thế cũng không có tác dụng gì mấy. Có lẽ hệ thống sẽ còn tiếp tục nâng cấp mới có thể mở khóa được nhiều thứ tốt. Thẩm Húc Thần bỏ 200 tích phân mua một bình ma dược vận xui. Bởi vì bình dược thủy này được dùng tên người khác, không phải là ký chủ. Cho nên sau khi Thẩm Húc Thần mua xong, giá trị của bình ma dược này tự động tăng lên 2.000 tích phân. Sau khi đọc xong hướng dẫn sử dụng, Thẩm Húc Thần biết được ma dược vận xui này càng dùng càng nhiều thì vận số càng kém. Phương pháp sử dụng là vẩy dược thủy lên người muốn dùng. Đương nhiên, nếu như có thể khiến người đó uống vào, tác dụng của ma dược sẽ càng rõ ràng hơn. Tại buổi tự học lớp buổi tối, khi đi lên bục giảng thu bài tập về nhà, lúc ngang qua Hứa Mẫn Mân, Thẩm Húc Thần tỉnh bơ vẩy một giọt ma dược vận xui lên quần áo nhỏ, chỉ dùng một giọt duy nhất. Nếu Hứa Mẫn Mân không tiếp tục làm ra chuyện gì trái lương tâm, như vậy tác dụng của một giọt vận xui này phỏng chừng chỉ là loại xui xẻo không quá nghiêm trọng như đến căng tin mới nhớ ra quên mang phiếu cơm. Ngày thứ hai, Thẩm Húc Thần nghe nói trong ký túc xá nữ xảy ra chuyện. Hóa ra trong nhóm nữ sinh cũng có người lén lút sử dụng di động. Tháng trước, di động của nữ sinh tên Phùng Lệ bị người nào đó ăn cắp. Phùng Lệ không dám lộ ra, cũng không dám báo cáo với các thầy cô. Bởi vì nhỏ sợ sau khi các thầy cô biết được, nhỏ cũng sẽ bị xử phạt. Kết quả, ngày hôm qua, khi Hứa Mẫn Mân lấy quần áo từ trong tủ ra, không cẩn thận đánh rơi một vật xuống đất. Đó chính là chiếc di động của Phùng Lệ. Hứa Mẫn Mân chính là kẻ trộm. Chuyện Hứa Mẫn Mân yêu đương với nam sinh ngoài trường cũng bị người tố giác. Xét thấy chuyện di động khá đặc thù,